Chương 3, vô tình gặp được mái tổ gai. Cứ như vậy một bên miên man suy nghĩ, một bên tản ra bước. Chu vi người trên đường phố bắt đầu dần dần thưa thớt, đường phố phồn hoa cũng bắt đầu từ từ trở nên trong trẻo lạnh lùng. Bất chi bất giác Mị Sổ Tịt đã sắp đi tới làng ngoại vi, bất quá vào lúc này, Mị Sổ Tịt phát hiện cách không phải xa địa phương có một đôi con mắt đang ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Người nào ở nơi nào? Mị Sổ Tịt hô lớn, nói xong Mị Sổ Tịt liền hướng cái kia đôi con mắt chạy tới, thuận tiện móc ra nếu không có. Chỉ thấy người nọ quay đầu chạy đi, Mị Sổ Tịt phản ứng đầu tiên chính là đuổi theo, bởi Mị Sổ Tịt tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền chạy tới người nọ trước mặt. Thừa dịp ánh trăng nhìn lại, người nọ mang một bộ mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, quần áo cũng là nhì giả y hề phục, sau lưng đeo đeo một cây đoàn kiếm, tuổi tác dường như cùng Mị Sổ Tịt không sai biệt lắm. Ngươi là ai, vì sao theo ta nói? Mị Sổ Tịt liền đem sư hù dây kẹn chăn trước mặt mình, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặt nạ nam không nói gì, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, theo phía sau lưng sờ soạn, sau đó móc ra sau lưng đao, trong nháy mắt. Mặt nạ nam hướng về Mị Sổ Tịt vọt tới, đoàn đao đồng thời ở trước người vung múa. Mị Sổ Tịt nhãn thần tụ họp một chút, kinh mạch bạo khởi, mở ra bạch nhãn, thấy rõ ràng, mặt nạ nam thân thể huyệt đạo cùng đoàn đao vung chém đi ra khí lãng. Thân thể hướng về sau hơi cong, Mị Sổ Tịt trong tay Sư Dư Kèn rời khỏi tay, bắn về phía mặt nạ nam. Sư Dư Kèn tốc độ rất nhanh, không nghĩ tới mặt nạ nam cư nhiên, thân hình nhất chuyển, tránh thoát Mị Sổ Tịt công kích. Mặt nạ nam lập tức phải vọt tới Mị Sổ Tịt trước mặt thời điểm, cơ đao bổ về phía Mị Sổ Tịt. Mị Sổ Tịt xem tình huống không đúng, lập tức dọn xong bắt quái 32 tứ trưởng tư thế. Mặt nạ nam cùng Mị Sổ Tịt chung quanh thân thể tạo thành một cổ vô hình màng năng lượng, Mị Sổ Tịt nhẹ nhàng nói tiếng, bắt quái, 32 trưởng. Mị Sổ Tịt càng đánh càng nhanh, song trưởng liên hoàn, chỉ trưởng đều xuất hiện, hạt mưa một dạng thế tiến công. Điên cuồng chiếu xuống mặt nạ nam trên người. Chỉ bất quá cái kia mặt nạ nam xoay tay lại một đơ, Mị Sổ Tịt hắc kẻ săn nhì ét hở đều bị hắn cản lại. Quả nhiên, giống như bọn họ nói, ngươi thiên phú rất cao bất quá vẫn là quá yếu. Nói xong mặt nạ nam hai tay kết ấn, nói ra, hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật. Mị Sổ Tịt sầm mặt lại, lập tức hướng bên cạnh chạy đi, tránh ra mặt nạ nam hỏa độn. Hào hỏa long chi thuật. Trong lòng nghĩ đến, hắn chẳng lẽ là ủ chỉ hạ nhất tộc Mị Sổ Tịt từ nì dạ trong bao móc ra, nếu không có sư hù dẻ kèn, còn có mang theo nổ phù cùng nhau hướng mặt nạ nam thẻ qua. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, mặt nạ nam khả năng thật muốn lạnh, thế nhưng hắn thân là ủ chỉ hạ nhất tộc, nếu là dễ dàng như vậy treo, cũng quá vũ nhục lấy trí sóng nhất tộc. Ở Mị Sổ Tịt ném ra nếu không có sư hù dẻ kèn cái kia phút chốc, mặt nạ nam nhanh chóng leo lên thân cây, hướng về phía Mị Sổ Tịt nói ra. Ngươi yên tâm, ta không phải là tới giết ngươi, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Nói xong mặt nạ nam liền từ trên cây khô trong nháy mắt tiêu thất, Sư Dư Kèn mang theo nổ phù đã ở trên cây khô nổ tung. Bạo tạc qua đi, để lại Mị Sổ Tịt lặng lặng tại trống trải trên mặt đất nhìn viễn phương, không biết nghĩ đến chút gì. Ghê tởm, hắn rốt cuộc là ai vậy? Không được, ta thật sự là quá yếu, được dành thời gian trở nên mạnh mẽ mới được. Mới vừa hắn còn nói về sau còn có thể ở gặp mặt, tiếp theo gặp mặt cũng không thể ở chật vật như vậy, nhưng mà đúng vào lúc này, Mị Sổ Tịt bị từng đợt đụng chạm kịch liệt thanh âm hấp dẫn. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, Mị Sổ Tịt phát hiện thanh âm là từ nơi không xa một cái sân luyện tập bên trong truyền tới. Đã trễ thế này, là ai còn đang tu luyện đâu? Mị Sổ Tịt trong lòng suy nghĩ. Sân huấn luyện bên trong trung ương trước đại thụ mặt có một bóng người màu xanh lục, đầu đầy mồ hôi. Đang cố gắng hướng trên cây đánh đập lấy. Nhìn giữa sân ăn mặc lục sắc quần áo nị thân ảnh, hắn mỗi nhất kích mỗi một thức đều đánh ra mãnh liệt uy lực, mỗi nhất kích đánh vào trên cây khô, đều sẽ vương xuống mảng lớn lá cây. Đồng thời trong miệng hắn còn ở tự lẩm bẩm, nếu như hôm nay có thể đá vào cẳng chân một vạn lần, ngày mai sẽ đi cùng cả cạ sĩ quyết đấu, nếu như ngày mai thắng cả cạ sĩ, liền vây quanh cổ nổ hạ chạy 20 quay vo nở dê. Nếu như thua vậy tập chống đẩy hít đất 5.000 cái. Đây là gai mại tổ. Gai. Mị Sổ Tịt tuy là xem qua nguyên tác, đã sớm biết mại tổ gai trình độ chăm chỉ, nhưng là bây giờ chân chính đã từng thấy như vậy một màn, Mị Sổ Tịt vẫn không khỏi bị chấn động đến rồi, đã trễ thế này lại vẫn ở một mình liều mạng tu luyện. Đây là cỡ nào muốn thắng cả cả xì A hơn nữa. Mị Sổ Tịt biết, hắn thông thường đều sẽ cho mình định một ít rất kỳ quái mục tiêu. Nói thí dụ như hôm nay muốn quay chung quanh thao trường chạy 600 quay vo nở dê, nếu như làm không được, vậy tập chống đẩy hít đất nhiều ít. Hơn bao nhiêu cái, nếu như làm không được nhiều như vậy, vậy sâu ngồi chồm hổm một vạn lần. Nếu như những thứ này đều hoàn thành, vậy thì có tư cách cùng chính mình trong lòng đối thủ cả sĩ khởi xướng khiêu chiến. Thời gian dài như vậy tự ngược thức điên cuồng đúc luyện xuống phía dưới, coi như một cái gì thiên phú cũng không có người thường. Hắn cuối cùng rồi sẽ trở nên rất mạnh, dù sao đây là nhị thứ nguyên thế giới. Đã từng thấy như vậy một màn, Mị Sô Tịt nghĩ thầm hậu kỳ mà tổ gai có thể một lần siêu việt cả sĩ, tuyệt đối không phải không có đạo lý. Một cái thời kỳ thiếu niên thiên tài nỉ dạ, một cái thời kỳ thiếu niên sẽ không có nỉ dạ thiên phú ở cuối xe. Xem qua hổ cả người đều biết, cả sĩ thời kỳ thiếu niên tuyệt đối là một cái thiên tư ngang dọc thiên tài nỉ dạ. 5 tuổi liền từ nỉ dạ học viện tốt nghiệp, kỷ lục này đến nay vẫn luôn không có người có thể đánh vỡ. 12 hàng tháng liền trở thành thượng nhẫn, đồng thời có thể một mình mở rộng ra S cấp, nhận thuật giải kỳ gì. Thế nhưng từ Uchiha Obito hy sinh, sau lại thân thủ giết chết Lâm sau đó, cả sĩ tâm linh gông xiềng để cả sĩ cả người vẫn luôn nằm ở một loại chán trường cha NG Thái, loại tình huống này mãi cho đến nạ dù tổ. Ở giữa thời gian mười mấy năm, cả sĩ thực lực chính là từ thượng nhẫn tăng đến tinh anh thượng nhẫn chân sau bước vẫn dừng tiết không phải tiền, hậu kỳ trực tiếp bị mấy người đệ tử hoàn toàn siêu việt. Lần thứ tư nhận giới đại chiến chính là cởi các nhân vật chính chân sau bị ủ chỉ hạ mạ đạ giả trích đi xạ dị gẳng liền phản kháng năng lực cũng không có. Tuy là nguyên tắc tác giả để đội 7 toàn thể bật ổ tổ, ổ bị tổ chết đều có thể trở về cho mượn cả sĩ một đôi xạ dị gẳng. Thế nhưng những cái này cũng đều không che giấu được cả sĩ bên trong hậu kỳ thực lực tái nhợt. Nhưng mà từ nhỏ không có nỉ dạ thiên phu gai, là mất đi ngày qua ngày năm lại một năm trong cố gắng, dần dần đuổi kịp cả sĩ bước tiến. Tuy là ngoài miệng luôn là cả ngày la hét ta muốn đánh bại thiên mịch có nỉ dạ cả sĩ, nhưng là hậu kỳ lại mở ra bắt môn, thực lực một lần áp chế lục đạo trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ, đánh lục đạo Uchiha Mạ Đạ Dạ không có sức đánh trả. Hắn kinh diễm vô số khán giả, tức thì bị vô số độc giả tôn xưng là khải hoàng bất luận cái gì nỗ lực người đều đáng giá được người tôn trọng. Mị Sô Tịt đã không một tiếng động được nhìn lên bạch nhãn kinh mạch tăng vọt nhãn thần, trịnh trọng quan sát đến trong tu. Luyện chàng gai. Gai tu luyện thuật cùng hì ủ gạ chạy chuyển bất đồng, gai tu luyện là một cái khác thể thuật lưu phái, cổ nộ hạ chạy cương quyền. Chuyển chú trọng thân trên động tác, thông thường chiêu số đều là khẩn thủ hạ bàn. Trên thân dùng độc hưu chính là nhu tình đem trả cờ dạ đánh vào đối thủ trong cơ thể, đi phá hư đối thủ kinh lạc cùng nội tạng. Dù sao bình thường nhị dạ trong thế giới người lợi hại hơn nữa cũng không tu luyện được nội tạng. Thông thường bị chuyển tạo thành nội thương đều là chí mạng, trừ phi ngươi đạt tới lục đạo cấp bậc, hoặc là có sẻn dù hạt hỉ giả mà tiên nhân thể các loại. Nhưng mà cương quyền thì chú trọng hơn hạ bản động tác. Chiêu số thông thường đại khai đại hợp công kích bình thường đều này đầy chân làm chủ vận dụng trả cơ dạ, khiến cho thân thể thu được mạnh hơn sức bật cùng lực phá hoại, động tác nhanh chóng cương mánh địch nhân công kích, cho địch nhân mặt ngoài tạo thành trực tiếp thương tổn. Mị Sô Tịt dụng tâm ghi chép gai mỗi một cái động tác, không có biện pháp, ai bảo hắn không phải xuyên Việt đến rồi ủ trí hạ nhất tộc, chính mình có không phải xạ gì gặng, không có trong nháy mắt có đi đối phương động tác năng lực. Chỉ có thể dựa vào chính mình đi chậm rãi học tập lĩnh hội. Mị Sô Tịt biết mình cũng không phải là một cá thể thuật tông sư, không có cách nào đồng thời dung hợp lưỡng chủng bất đồng phong cách thể thuật. Chính mình chuyên cùng gai cương quyền cũng không thể đồng thời tu luyện. Mị Sô Tịt cũng chỉ là hy vọng có thể cho mình chuyên rót vào càng nhiều hơn biến hóa, thẳng đến tương lai mình thực lực đạt được trình độ nhất định sau đó, sáng tạo ra một loại thuộc về mình thể thuật mạnh nhất. Sân luyện tập trung ương gai vẫn còn tiếp tục hắn mồ hôi như mưa rơi tu luyện, cũng không có chú ý tới thời gian này. Sân luyện tập bên ngoài hơn 10m địa phương cách lưới sắt, đang có một đứa bé dùng bạch nhãn dòm ngó hắn. Lúc này gai còn chỉ là một trung nhẫn, thể thuật bên trong cũng không có cho thấy hậu kỳ những cái này cường lực kỹ năng. Mị Sô Tịt cũng chỉ là đơn giản học tập vài cái một diệp toàn phong, cô nô hạ đại toàn phong, mấy cái này trụ cột thể thuật động tác.